Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường Ý chạy thẳng một mạch về ký túc xá. Toàn thân cô đã ướt đẫm. Vừa bước vào cửa, Kiki như thường lệ đang gọi video với gia đình. Ban đầu đang cười nói vui vẻ. Nhưng khi thấy bộ dạng thảm hại của Thẩm Tường Ý, cô ấy giật mình vội vàng ném điện thoại xuống. Chạy tới hét lên. Trời ơi! Cynthia, đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Sắc mặt Thẩm Tường Ý trắng bệch, chiếc váy ướt sũng dính chặt vào người khiến cô trông như một tờ giấy mỏng manh. Yếu đuối, Kiki vội vàng chạy đi lấy khăn. Cô nhận lấy, nhẹ nhàng lau nước trên đầu. Yếu ớt nói, cảm ơn, cậu mau đi tắm nước nóng đi. Kiki nói, Thẩm Tường Ý gật đầu. Cô trở về phòng mình. Vào phòng tắm, cởi bỏ bộ quần áo ướt và mở vòi sen. Nước nóng xối xuống người, xua tan phần nào cái lạnh trên người nhưng không thể xoa dịu nỗi nặng nề trong lòng cô. Cô không thể tin rằng những lời gần như hạ thấp mình lại xuất phát từ miệng Cao Du Lâm. Ngoài việc là bạn trai của cô, anh ta còn là thanh mai trúc mã đã quen biết hơn 20 năm. Họ cùng nhau lớn lên. Những ký ức đó không thể giả được. Trong ấn tượng của cô, Cao Du Lâm luôn là một chàng trai lớn đầy nắng. Dù cũng có những lúc nóng tính và nhược điểm, nhưng anh ta luôn lịch sự, chân thành. Anh ta kiêu hãnh nhưng không tự phụ, cũng chưa bao giờ có hành động như hôm nay, lôi kéo cô đi mà không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Thực ra, trước đó họ đã gần 3 năm không gặp mặt. Cô đến London khi 17 tuổi, đến giờ đã là năm thứ 5, cô chỉ trở lại Bắc Kinh một lần vào năm 19 tuổi. Dù 3 năm nay không gặp, nhưng họ vẫn luôn giữ liên lạc. Trước khi xác định mối quan hệ, họ chỉ là bạn bình thường, không như trước đây chỉ học khác trường, giờ là khác quốc gia, múi giờ khác biệt, anh ta bận học, cô cũng bận luyện tập. Ban đầu, tình cảm tất nhiên phai nhạt, thậm chí có lúc liên lạc gián đoạn, có khi chỉ nhắn được vài câu rồi bị ngắt quãng vì lệch múi giờ. Có khi chỉ là thấy người kia đăng bài trên mạng xã hội, bấm like rồi lại nhắn vài câu hỏi thăm. Thẩm Tường Ý là người không giỏi tâm sự. Khi gặp chuyện không vui, cô có thói quen tự mình tiêu hóa. Cô luôn cảm thấy việc truyền tải năng lượng tiêu cực cho người khác là không lịch sự. Vì chẳng ai muốn trở thành thùng rác cảm xúc của người khác cả. Nhưng Cao Du Lâm thỉnh thoảng vẫn nhắn tin quan tâm. Hỏi cô sống thế nào? Tập luyện có mệt không? Và có hòa hợp với người ngoại quốc không? Mỗi lần như vậy, Thẩm Tường Ý lại nhớ về những tháng ngày trung học. Mỗi tối cô đều là người đầu tiên giành lấy điện thoại công cộng trong trường để gọi cho anh ta. Kể lể những chuyện vặt vãnh trong ngày, vừa hoài niệm vừa thấy ấm lòng. Dần dần, cô bắt đầu chia sẻ những điều tiêu cực như việc tập luyện quá mệt, đồng nghiệp quá cạnh tranh, hay đôi khi gặp phải phân biệt chủng tộc. Cô biết mình không coi anh ta là thùng rác cảm xúc, mà là cô lại bắt đầu dựa dẫm vào anh ta. Anh ta cũng thường kể cô nghe những chuyện kỳ lạ ở trường. Cô nghe rất chăm chú. Mỗi ngày, anh ta đều chụp ảnh những gì mình ăn và hỏi xem ở London có món đó không. Cô trả lời nước Anh là nơi thiếu thốn ẩm thực, có quán chung cũng không chính gốc. Anh ta nói khi cô về, sẽ dẫn cô đi ăn uống thỏa thích. Anh ta luôn nhắn tin chúc cô năm mới vào đúng khoảnh khắc đầu tiên của năm. Gửi cho cô những video pháo hoa. Cũng thường xuyên gọi video cho cô. Nếu cô bận tập luyện, sẽ đặt điện thoại bên cạnh. Còn anh ta thì làm bài tập hay chơi game. Cả hai cứ lặng lẽ ở bên nhau. Mỗi lần nhìn cô múa, anh ta đều khen cô đẹp. Thời gian trôi qua, Thẩm Tường Ý biết tình cảm và sự dựa dẫm của cô dành cho anh ta ngày càng sâu đậm. Anh ta là người bạn thân thiết nhất, người thân nhất của cô, cũng là điểm tựa tinh thần duy nhất của cô nơi đất khách quê người. Cho đến 4 tháng trước, anh ta nói có một cô gái vẫn theo đuổi mình. Sau khi nghe, lòng cô bỗng xuất hiện cảm xúc lạ lùng. Nếu không nhìn thấy tin nhắn của anh ta, cô sẽ luôn suy nghĩ lung tung. Cô nhận ra mình rất sợ anh ta sẽ ở bên người con gái khác. Vì thế không kiềm được gọi video cho anh ta. Cô dò hỏi anh ta đang làm gì. Anh ta nói cô gái đó vừa đến ký túc xá để tỏ tình. Cô hỏi anh ta có đồng ý không. Anh ta nói đồng ý. Ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Tường Ý hoàn toàn sững sờ, như bị đột ngột ném vào hầm băng. Nước mắt cô bất giác rơi xuống. Cao Du Lâm ngơ ngác, vội vàng nói rằng anh ta chỉ đùa thôi. Kết quả là nghe xong, cô lại càng khóc to hơn. Anh ta vừa cười vừa dỗ dành cô. Sau đó, mọi thứ tiến triển rất rõ ràng. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Anh ta hỏi cô có phải sợ mất anh ta không? Cô ngập ngừng một chút rồi đáp là có. Anh ta lại hỏi có ai trong đoàn múa theo đuổi cô không? Cô thành thật nói có. Rồi anh ta nói, thế thì không thể để ai cướp mất em được. Cứ như vậy, họ chính thức đến với nhau. Trên mạng, mối quan hệ của họ luôn ngọt ngào, hài hòa. Thẩm Tường Ý thậm chí còn cảm thấy họ chưa bao giờ xa cách. Nhưng chỉ vài ngày gặp gỡ ngoài đời thực này, những chi tiết nhỏ khiến niềm tin vững chắc của cô bắt đầu dao động. Đây thực sự là người cô đã quen qua mạng sao? Đây thực sự là người đã cùng cô lớn lên từ bé sao? Từng lời từng chữ anh ta nói trên xe như một con dao đâm sâu vào tim cô. Cô đột nhiên nhớ lại ly ca cao nóng. Lúc đó cô đã hỏi có phải anh ta gửi không? Anh ta nói là phải. Dù với lý do gì, đó cũng có thể coi là một lời nói dối. Cô dường như không còn hiểu được anh ta nữa. Có lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi một con người. Thẩm Tường Ý tắm xong, sấy khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm. Kỳ Kỳ gõ cửa phòng cô rồi mang vào một cốc trà vừa nấu xong. Thẩm Tường Ý cảm ơn. Kỳ Kỳ ngồi xuống bên giường cô, lo lắng hỏi, cậu đã xảy ra chuyện gì vậy Cynthia? Có tiện kể cho mình không? Thẩm Tường Ý cầm cốc trà, nhấp một ngụm, có lẽ cảm xúc đã tích tụ quá nhiều. Cô cũng đang cần một người để chút bầu tâm sự. Hoặc có lẽ cô thực sự quá bối rối và cần một người chỉ dẫn. Vì vậy, cô đã kể lại những gì xảy ra tối nay cho Kiki nghe. Nhưng không nói về những lời xúc phạm của Cao Du Lâm. Chỉ bảo họ cãi nhau vì Hạ Tĩnh Sinh và anh ta hiểu lầm cô. Kiki lưỡng lự một chút rồi thẳng thắn nói, Cynthia, không cần bàn đến chuyện của anh hả? Nhưng bạn trai của cậu thật sự không tôn trọng cậu. Một câu nói đơn giản đã khiến cô nhớ lại lời nói của Hạ Tĩnh Sinh tối nay. Từ lúc bạn trai của em xuất hiện đến giờ, có giây phút nào anh ta quan tâm đến cảm xúc của em chưa? Cô bất giác cau mày, vẻ mặt ngày càng nặng nề. Kiki là người ngoài cuộc, tự biết không nên can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Nên cô ấy chỉ nhắc nhở một chút rồi nói lời chúc ngủ ngon trước khi rời đi. Thẩm Tường Ý lặng lẽ uống hết cốc trà, định sẽ lên giường ngủ sớm, ngủ rồi thì sẽ không còn lo lắng nữa. Cô đứng dậy và thấy chiếc túi vải vẫn nằm trên sàn nhà. Cô vội vàng nhặt nó lên, bề ngoài túi đã ướt, nhưng bên trong chỉ hơi ẩm. Cô lấy điện thoại ra xem, may mắn là không bị vào nước. Cô cũng thấy bên trong túi có một mảnh giấy, là mảnh giấy Hạ Tĩnh Sinh đã nhét vào. Cô lấy nó ra xem, là một tờ giấy ghi chú có hình hoa hồng trắng. Dù chỉ là một mảnh giấy ghi chú đơn giản, nhưng chất liệu cực kỳ tinh tế, còn phảng phất hương thơm nhẹ nhàng. Trên đó viết một dãy số, có lẽ là số điện thoại. Bên dưới là chữ ký tên anh, ba chữ Hạ Tĩnh Sinh, với nét bút mạnh mẽ, sắc sảo. Chỉ nhìn chữ của anh thôi, tim cô cũng đập loạn nhịp. Tất cả đều vì anh ta. Cô mím chặt môi, dồn hết cảm xúc vào mảnh giấy ghi chú nhỏ bé đó rồi xé nó thật mạnh. Không biết mảnh giấy này làm bằng chất liệu gì, rất cứng, khi xé, góc giấy cắt vào tay cô. Cô kêu, á, một tiếng, nhìn kỹ thì thấy tay mình đã bị xước một vết nhỏ. Ngay lập tức rỉ ra máu đỏ. Thẩm Tường Ý càng bực bội hơn. Cô cắn răng chịu đau, xé nát mảnh giấy thành từng mảnh vụn và ném vào thùng rác. Hôm sau là chủ nhật, ngày nghỉ, mọi khi vào cuối tuần, Thẩm Tường Ý vẫn luôn đúng giờ đến phòng tập. Nhưng hôm nay cô lại nằm dài trên giường, mãi không dậy nổi, vì đầu cô rất đau, mũi tắc nghẹt, cả đêm không ngủ được. Cô bị cảm, nhưng may mắn là chưa sốt. Việc khám bệnh và mua thuốc ở Anh phiền phức hơn nhiều so với ở trong nước, nên Thẩm Tường Ý đã mua sẵn rất nhiều thuốc cảm từ Trung Quốc. Cô lôi ra một gói, pha rồi uống, cả người cô nặng trĩu, lại nằm vật ra giường ngủ tiếp. Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại WeChat đánh thức cô. Cô mơ màng mở mắt, cầm lấy điện thoại nhìn qua, vừa thấy tên người gọi cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Cô mím môi do dự một lúc rồi cuối cùng cũng bắt máy. Alo, giọng cô khàn đặc, nghẹt mũi nặng, em yêu, em đang ở đâu, làm gì thế? Cao Du Lâm mở đầu với giọng điệu vô cùng tự nhiên. Gọi cô, em yêu, thân mật, dường như chuyện khó chịu hôm qua chưa hề xảy ra. Thẩm Tường Ý cau mày. Ở ký túc xá, anh tưởng em đang tập múa chứ? Cao Du Lâm nói, trong lòng Thẩm Tường Ý bỗng dâng lên cảm giác nghẹt ngào. Càng thêm tủi thân, cô hít sâu một hơi rồi nói thẳng. Em không khỏe. Cao Du Lâm ngẩn ra. Xin lỗi em, Thẩm Tường Ý. Sau một lúc, giọng anh ta nghe có vẻ rất hối hận. Chân thành xin lỗi, hôm qua anh không cố ý nói như vậy với em. Anh xin lỗi, em đừng giận anh được không? Hôm qua anh chỉ là mất bình tĩnh thôi. Anh thật sự rất sợ mất em. Em có biết không, người đàn ông đó giàu như vậy, anh sợ em sẽ bị cướp đi mất. Thẩm Tường Ý cắn môi, im lặng một lúc, giọng nghẹn ngào, anh không tin em sao? Cao Du Lâm nghe có vẻ càng thêm áy náy. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi, là anh sai rồi, em đừng giận nữa nhé. Thẩm Tường Ý không nói gì thêm. Em khỏe hơn chưa? Giờ cũng muộn rồi, chắc em vẫn chưa ăn cơm phải không? Em đói không? Để anh đưa em đi ăn nhé. Cao Du Lâm dịu giọng dỗ dành. Đây có thể coi là lần đầu tiên họ cãi nhau từ khi quen biết. Thẩm Tường Ý vốn không giỏi trong việc tranh cãi với người khác, hầu hết đều tự mình gặm nhấm. Giờ đây, Cao Du Lâm lại chân thành xin lỗi và nhẹ nhàng dỗ dành, khiến cô không thể giận lâu hơn nữa. Cô thật sự thích anh ta, nên không thể giận anh ta được. Vâng, cô đáp, anh sẽ đến đón em. Ừm, cô đáp. Giọng có phần vui vẻ hơn. Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Tường Ý nhìn đồng hồ. Đã hơn 6 giờ chiều. Sau khi uống thuốc, cô đã ngủ mê mệt cả ngày. Bây giờ đầu không còn đau nữa. Không biết là do thuốc đã có tác dụng, hay do cuộc cãi vã giữa họ đã được giải quyết, mà cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mùa hè ở London tối rất muộn, nhưng hôm nay trời lại âm u, vẫn còn vương lại hơi ẩm của cơn mưa đêm qua. Để tránh cảm nặng thêm, cô chọn một bộ trang phục mỏng màu tím nhạt, phối với quần jean sáng màu và một đôi giày bệt kiểu Pháp. Tóc cô được búi thành búi tròn. Ngoài những buổi diễn hay sự kiện quan trọng, cô thường không trang điểm. Cô thấy trang điểm rất phiền, lại khiến da bị bí, nhưng bị ốm khiến sắc mặt cô không tốt, trông nhợt nhạt như ma. Huống hồ, khi yêu đương, tất nhiên cô muốn trông đẹp hơn. Người ta nói phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu. Vì thế, cô vội vàng trang điểm nhẹ nhàng, sắc mặt trông tốt hơn một chút. Thẩm Tường Ý không có túi xách hàng hiệu, túi vải của cô đã ướt. Cô đành lấy một chiếc túi đeo chéo nhỏ ra, chỉ vừa đủ để đựng điện thoại. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, bụng cô kêu lên ùm ụp vì đói. Tính ra cả ngày nay cô chưa ăn gì. Buổi trưa Kiki có nói làm sandwich cho cô, nhưng lúc đó cô chẳng có chút muốn ăn nào nên từ chối. cô uống một ít nước nóng cho đỡ đói. Ngồi trên giường, vừa đợi Cao Du Lâm đến vừa lướt điện thoại trong sự chán nản. Mỗi khi ngón cái chạm vào màn hình, cô lại cảm thấy đau nhói. Cô nhìn xuống, thấy vết xước từ mảnh giấy hôm qua, vẫn còn dấu vết mờ của máu khô. Cô ngẩn ngơ nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Đến khi tiếng chuông WeChat reo lên, cô mới giật mình, bắt máy. Cao Du Lâm nói anh ta đã đến dưới nhà. Thẩm Tường Ý lập tức ra ngoài. Kiki không có ở đó, không biết đã đi đâu. Cao Du Lâm mặc một chiếc áo len sọc ngang và quần thể thao, kết hợp với đôi giày vải, trông anh ta thật tươi tắn trẻ trung. Anh ta đứng bên lề đường, cúi đầu nhìn điện thoại. Cảnh tượng này khiến Thẩm Tường Ý thoáng chốc nhớ về những ngày trung học. Mỗi khi tan học, cô luôn thấy anh ta đứng trước cổng trường vừa chơi điện thoại vừa đợi cô. Lòng cô bỗng xao động. Thẩm Tường Ý nhẹ nhàng bước đến gần, vỗ vai anh ta một cái và hô lên. Hay, để trêu chọc, Cao Du Lâm dường như đang nhắn tin. Thấy Thẩm Tường Ý đến gần thì vội vàng khóa màn hình điện thoại lại. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tường Ý, ánh mắt thoáng trầm xuống. Hôm nay em đẹp lắm. Anh ta nắm tay Thẩm Tường Ý, rồi lập tức bổ sung một câu rất chân thành. À không, ngày nào em cũng đẹp, đẹp như tiên nữ vậy. Thẩm Tường Ý đã nghe nhiều lời khen ngợi, nhưng khi nghe anh ta nói, cô vẫn cảm thấy ngại ngùng. Cao Du Lâm nắm tay cô đi gọi xe. Anh ta lại không ngừng nhìn Thẩm Tường Ý, vẻ mặt có chút phức tạp. Thẩm Tường Ý thật sự rất đẹp, đẹp không tì vết, không giống như Isa. Vẻ đẹp của Isa thuộc về sự quyến rũ nồng nàn, có chút thô tục, vẻ đẹp của Thẩm Tường Ý lại rất thuần khiết, không chỉ về ngoại hình mà còn về khí chất. Cô đẹp, thiêng liêng, đến mức không thể xâm phạm. Nghĩ đến đây, trong lòng Cao Du Lâm lại càng thêm áy náy. Chuyện xảy ra tối qua, ban đầu anh ta có hơi bốc đồng, bị kích thích bởi cô và Hạ Tĩnh Sinh. Tuy nhiên, chuyện đã xảy ra rồi, không có gì để biện minh cả. Nói thẳng ra, đàn ông đều rất tầm thường. Một mặt không thể cưỡng lại sự cám dỗ, mặt khác lại tràn ngập cảm giác tội lỗi. Vì thế anh ta muốn bù đắp. Anh ta vô thức siết chặt tay Thẩm Tường Ý hơn. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Thẩm Tường Ý ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh ta. Cô ngạc nhiên. Anh hút thuốc à? Cao Du Lâm thoáng giật mình. Phản ứng đầu tiên của anh ta là mùi thuốc lá có lẽ còn sót lại từ đêm qua. Anh ta hơi bối rối. À, anh có hút một chút. Thẩm Tường Ý im lặng. Đây là lần đầu tiên cô biết rằng Cao Du Lâm có hút thuốc. Taxi tới, hai người lên xe, Cao Du Lâm báo tên một nhà hàng. Sau khi đến nơi, anh ta trả tiền taxi bằng tiền mặt. Xem ra anh ta đã đổi một ít tiền bảng Anh. Cao Du Lâm dẫn Thẩm Tường Ý đến một nhà hàng nổi tiếng trên mạng có giá cả khá phải chăng. Trong lúc ăn, Cao Du Lâm bất ngờ hỏi Thẩm Tường Ý, em yêu. Anh có một người bạn đang làm việc ở công ty lớn tại thung lũng Silicon. Cô ấy nói có thể viết thư giới thiệu cho anh để anh sang đó làm việc. Em nghĩ sao? Đây là một cơ hội tốt đấy. Mắt Thẩm Tường Ý sáng lên. Cao Du Lâm luôn có thành tích học tập xuất sắc, từng nhận học bổng. Cô luôn tin rằng tương lai của anh ta sẽ rạng rỡ. Cao Du Lâm mỉm cười nhạt nhẽo. Anh cũng nghĩ vậy. Bữa tối vẫn do Cao Du Lâm thanh toán. Ăn xong, mới chỉ 9 giờ tối. Cao Du Lâm hỏi cô, em có muốn đi xem phim không? Thẩm Tường Ý gật đầu. Được, cả bữa tối hai người không còn cảm giác khó chịu nữa. Anh ta đã đến London nhiều ngày, hiếm khi có thời gian ở bên cô lâu như vậy. Thẩm Tường Ý tất nhiên không từ chối. Vì vậy họ lại đi xem một bộ phim. Xem xong phim, đã gần 12 giờ đêm. Cao Du Lâm nắm tay cô chặt hơn một chút, nghiêng đầu nhìn cô và thử hỏi, về khách sạn với anh nhé. ngón tay Thẩm Tường Ý khẽ run lên. Cô cũng nhìn anh ta, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô thấy rõ ánh mắt anh ta trở nên nặng nề hơn cả màn đêm, đầy khát khao và ám chỉ. Cô hiểu rõ lời mời của anh ta có ý nghĩa gì. Trái tim cô đập loạn nhịp, cô nuốt nước bọt vài lần, cuối cùng khẽ gật đầu. Ừm, giọng cô nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu. Cao Du Lâm bật cười, vòng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng. Thẩm Tường Ý cúi gằm mặt, vành tai đã đỏ ửng. Cả hai lại lên taxi về khách sạn. Nhân viên dọn dẹp từ lâu đã dọn sạch sẽ căn phòng. Anh ta tất nhiên không lo lắng về những dấu vết để lại từ đêm qua. Vào phòng, Cao Du Lâm cởi giày, thay đôi dép khách sạn. Em muốn tắm trước hay để anh tắm trước? Anh ta cố ý hỏi. Hay là chúng ta cùng? Anh tắm trước đi. Thẩm Tường Ý lập tức ngắt lời. Cao Du Lâm mỉm cười trêu chọc. Được thôi. Thẩm Tường Ý đứng bên giường với vẻ hơi lúng túng, tay nắm chặt dây túi đeo chéo. Cô hồi hộp đến mức chân run lên. Cao Du Lâm lại rất bình tĩnh, nhiệt tình, còn lấy một đôi dép khác đưa cho cô. Đổi dép trước đã. Ừm. Thẩm Tường Ý mặc một chiếc quần jean ống rộng, ống quần che khuất chân cô. Cô hơi vén ống quần lên, cởi giày bệt, để lộ đôi chân của mình. Nhưng ngay khi Cao Du Lâm nhìn thấy chân cô, anh ta liền khựng lại. Đôi chân của cô rất gầy và trắng, nhưng trên mờ u bàn chân với các ngón chân đầy vết thương cũ mới chồng chất. Thậm chí xương bàn chân ở ngón cái cũng nhô lên khá to. Nói chung, đôi chân cô đã biến dạng. Thật khó mà tưởng tượng rằng một người hoàn hảo như cô lại có một đôi chân như vậy. Đổi dép đi. Anh ta lắp bắp, Thẩm Tường Ý không nhúc nhích. Cô ngây người nhìn Cao Du Lâm. Cô là người nhạy cảm, giỏi quan sát sắc mặt người khác. Tất nhiên, cô không thể bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên và ghét bỏ thoáng qua của Cao Du Lâm khi nhìn thấy đôi chân của cô. Cô không thể diễn tả cảm giác lúc này. Ánh mắt của anh ta còn gây tổn thương hơn cả những lời nói ngày hôm qua. Cô nghẹn lại. Cảm giác như cơn cảm lạnh trở nặng hơn. Rồi đột nhiên cô ho dữ dội. Cô lấy tay che miệng, ho đến mức ngực đau nhói. Cao Du Lâm vội vàng đưa nước cho cô. Thẩm Tường Ý không thể tiếp tục giả vờ như không biết chuyện gì nữa. Cô vội vàng đi giày vào. Xin lỗi, cảm lạnh của em nặng quá. Nếu lây cho anh thì không hay. Em về trước đây. Cô ngắt quãng, khó khăn nói xong, rồi gần như chạy ra khỏi phòng trước khi anh ta kịp phản ứng. Thẩm Tường Ý không biết mình trở về ký túc xá như thế nào, chỉ biết cô nằm trên giường mà không còn chút sức lực nào. Điện thoại cứ reo liên hồi, nhưng cô chẳng buồn nghe. Nước mắt gần như đã làm trôi sạch lớp trang điểm nhạt trên mặt cô. Cô không thay quần áo, chỉ kéo chăn trùm kín đầu. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy sớm, mắt sưng húp, sắc mặt còn tệ hơn, cảm lạnh càng nặng hơn. Cô máy móc đi tẩy trang hôm qua, pha thuốc cảm uống. Trước đây, cô nghĩ rằng ngủ là cách tốt nhất để xua tan cảm xúc tồi tệ. Nhưng giờ cô nhận ra không phải vậy. Cô cố gắng vực dậy tinh thần, thay quần áo, ăn một ít bánh mì, rồi ra nhà hát. Buổi sáng cô nghe buổi giảng của bậc thầy ba lê, rồi tập luyện. Buổi chiều là thời gian dàn dựng vở Hồ Thiên Nga sẽ được biểu diễn vào năm sau, cùng với Người Đẹp Ngủ Trong Rừng và Kẹp Hạt Rẻ. Chương trình tháng tới sẽ đi lưu diễn cho đến sau Giáng sinh mới kết thúc. Lịch trình cực kỳ dày đặc, nhưng cả ngày hôm nay Thẩm Tường Ý không thể tập trung được. Delia tất nhiên nhận ra sự bất thường của cô, liền hỏi cô có chuyện gì sao? Sắc mặt cô trông tệ quá, còn bảo cô nên về nghỉ ngơi sớm. Thẩm Tường Ý từ chối. Đến chiều tối, khi các đồng nghiệp đã rời khỏi, cô vẫn ở lại trong phòng tập. Thời gian lãng phí ban ngày, cô phải bù đắp vào buổi tối, cố gắng tìm lại cảm giác. Tập luyện một lúc lâu, bụng cô lại đói. Cô lấy một miếng bánh mì Nam Việt quất từ túi vải. Vừa ăn vừa lấy điện thoại ra xem. Cao Du Lâm đã nhắn rất nhiều tin nhắn cho cô. Tối qua sau khi cô rời đi, anh ta liên tục hỏi liệu có phải anh ta đã làm gì sai khiến cô giận. Đến bữa trưa, cô mới trả lời rằng không phải. Giờ anh ta lại nhắn hỏi cô đã khỏi cảm lạnh chưa. Còn nói sẽ đến đón cô đi ăn tối. Thẩm Tường Ý chưa biết phải đối mặt với anh ta thế nào. Đành trả lời, em đang tập múa, anh cứ ăn trước đi. Sau khi gửi tin nhắn, cô bỏ điện thoại sang một bên, tháo giày mũi cứng ra, ngồi trên sàn, co chân lên, cô nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, quên không quấn băng nên ngón chân cô lại bị xước và rỉ máu. Nhưng giữa những vết sẹo chằng chịt trên ngón chân, điều này không có gì bất thường. Cô biết đôi chân của mình rất xấu, nhưng chính đôi chân này đã mang lại cho cô những vinh quang của riêng mình. Cô yêu đôi chân của mình, cô càng không thể quên được ánh mắt của Cao Du Lâm tối qua. Khi ở bên nhau, cô có thể chấp nhận những khía cạnh mới mẻ của anh ta mà cô chưa từng biết đến. Có thể chấp nhận những khuyết điểm của anh ta, có thể chấp nhận cả những xung đột giữa hai người. Dù sao, bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần sự thấu hiểu và hòa hợp. Cô sẵn sàng hòa hợp với anh ta. Hy vọng tình cảm của họ sẽ ngày càng tốt đẹp rồi mọi thứ sẽ tiến triển theo hướng tích cực. Nhớ lại hôm đó, sau khi xem cô biểu diễn, anh ta đã khen cô nhảy rất tuyệt vời. Anh ta cũng từng khen cô rất nhiều lần rằng trông cô thật đẹp khi múa. Không biết những lời anh ta nói là thật hay giả. Điều duy nhất cô không thể chấp nhận là anh ta chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài của cô. Nhưng lại không thể chấp nhận những vết sẹo của cô. Cô cảm thấy rất bối rối. Không biết phải làm gì. Có lẽ cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Thẩm Tường Ý lặng lẽ nhấm nháp miếng bánh mì rồi ngẩn ngơ. Bánh mì hơi khô, mà nước uống thì đã hết. Cộp cộp, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Tường Ý. Cô nói, vào đi, đồng thời đứng dậy, cửa mở ra. Một dáng người cao lớn hiện lên, là một người đàn ông, rất cao, gần chạm tới khung cửa. Người đàn ông đứng ngoài cửa, lưng quay về phía ánh sáng, đèn cảm ứng tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, làm nổi bật lên đường nét mạnh mẽ của anh. Phòng tập luyện vẫn tắt đèn khi cô nghỉ ngơi. Lúc này, ánh sáng trong phòng tập mờ ảo. Chỉ có ánh sáng từ hành lang xuyên qua những ô cửa sổ lớn kiểu Manuel chiếu vào, chia căn phòng thành những vùng sáng và tối rõ rệt. Một giây sau, người đàn ông bước vào, tiếng giày da chạm xuống sàn nhà, chậm rãi tiến lại gần. Thẩm Tường Ý vội vã bật đèn, ánh sáng sáng bừng lên khắp phòng tập. Sao lại là anh? Thẩm Tường Ý thấy Hạ Tĩnh Sinh xuất hiện. Phản ứng đầu tiên là cau mày, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và đề phòng. Hạ Tĩnh Sinh mặc một bộ vest đen, rất trang trọng với cà vạt, còn đeo một kẹp cà vạt mạ vàng. Một tay anh ta bỏ vào túi quần, tay kia xách một chiếc túi. Anh chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Tường Ý. Câu đầu tiên là, bị ốm à? Thẩm Tường Ý ngẩn ra, không ngờ anh lại nhận ra. Khi đến gần, anh chú ý đến khuôn mặt ửng đỏ của cô, đôi mày khẽ cau lại, tay anh rút khỏi túi quần, chậm rãi đưa tay lên, mờ u bàn tay hướng về phía cô. Thẩm Tường Ý theo bản năng lùi lại, nhưng động tác của anh nhanh hơn, anh nhanh chóng vươn tay ra phía sau gáy cô, khống chế cô, buộc cô không thể lùi thêm. Anh quá mạnh mẽ, không cho phép cô né tránh. Thẩm Tường Ý không kịp trở tay, mắt mở to, cánh tay anh rất khỏe, khiến cô bị động phải bước lên một hai bước. Hạ Tĩnh Sinh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bàn tay anh chạm vào sau gáy cô để cảm nhận nhiệt độ. Chưa chắc chắn lắm, khi thấy cô không di chuyển nữa, anh mới nới lỏng tay, rồi mu bàn tay chạm lên trán cô. xác nhận nhiệt độ cơ thể cô bình thường, anh mới thu tay lại, nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, lời nói ngắn gọn, "A Sơn, chuẩn bị xe, đưa cô Thẩm đến bệnh viện." "Không cần." Trước khi anh ta nói hết, Thẩm Tường Ý vội vàng từ chối, cau mày rõ ràng, biểu hiện sự phản đối mạnh mẽ, nhận ra mình phản ứng hơi quá, cô cố gắng bình tĩnh lại và lịch sự nói, "Cảm ơn anh, nhưng tôi không sao, không cần đến bệnh viện đâu." Hạ Tĩnh Sinh phớt lờ sự từ chối của cô, tiếp tục hỏi, "Không thoải mái ở đâu? Không phiền anh lo đâu." Thẩm Tường Ý kiên quyết, cả hai giữ im lặng trong vài giây. Hạ Tĩnh Sinh từ từ gác máy, cúi xuống nhìn cô, giọng điệu trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa sâu xa. "Tôi vẫn thích em gọi tôi là ngài hơn." Thẩm Tường Ý nhớ lại phản ứng của mình khi vừa gặp anh ta, buột miệng nói, "Sao lại là ngài?" Quên mất rằng mình nên dùng từ ngài. "Ngài đến đây làm gì? Có việc gì sao?" Cô cố tình chống đối, nhấn mạnh từ ngài, có vẻ như Hạ Tĩnh Sinh bị chọc cười, phát ra tiếng cười khẽ trong mũi. Tuy nhiên, anh không chấp nhặt với cô, chỉ hỏi lại, "Với tư cách là nhà tài trợ, tôi cần lý do để đến đây sao?" Thẩm Tường Ý á khẩu không nói được gì. "Cũng với tư cách là người theo đuổi em." Hạ Tĩnh Sinh nhướng mày, giọng điệu lại vô cùng chân thành, "Anh muốn em hiểu rằng, theo đuổi là một động từ, có nghĩa là hành động, tôi không cần hành động của anh." Thẩm Tường Ý nói, "Thật sao?" Ánh mắt Hạ Tĩnh Sinh lướt qua miếng bánh mì khô khốc trên tay cô, sắc bén nói, "Anh thấy hình như em rất cần đấy, đừng cứng đầu nữa." Anh ta mở túi trong tay, lấy ra một ly cacao nóng, từ từ nắm lấy tay cô, nhét cốc cacao vào tay cô. Cô muốn giãy ra, nhưng anh ta lại nắm chặt hơn. Động tác thì mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng và êm dịu, như đang kiên nhẫn khuyên bảo. Con người ai cũng có nhu cầu. Điều này rất bình thường. Khi nhận ra và đối diện với nhu cầu của mình, có lẽ em nên thử chấp nhận một chút thiện ý từ hành động. Những lời anh nói đầy ẩn ý, hàm ý rõ ràng. Sau khi đưa ly cacao cho cô, anh bước qua cô đi thẳng vào trong, rồi nhìn vào tấm gương lớn phía trước, chậm rãi nói, "Sau một cuộc họp nhàm chán, trên đường về anh đã nghĩ, giờ này chắc một vũ công tài năng như em vẫn còn âm thầm tập luyện. Vì thế anh đã đến đây xem thử ly cacao này, cuối cùng anh vẫn đưa cho cô. Dù cô không muốn, nhưng điều đó không thành vấn đề." Những lời nói này, không hiểu vì sao, khiến Thẩm Tường Ý cảm thấy có chút xấu hổ. Cô định mở miệng nói, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài. "Y y, y y, là Cao Du Lâm. Y y, em ở đâu? Phòng nào?" "Ở đây có rất nhiều phòng tập và phòng luyện. Cao Du Lâm không biết cô ở đâu, nên cứ gọi ngoài hành lang." Da đầu Thẩm Tường Ý tê dần. Cô quay đầu nhìn Hạ Tĩnh Sinh, nhớ đến bài học lần trước. Nếu để Cao Du Lâm thấy cô và Hạ Tĩnh Sinh ở chung một phòng, anh ta chắc chắn sẽ lại hiểu lầm. Phản ứng đầu tiên của cơ thể cô đã nhanh hơn suy nghĩ. Cô lập tức chạy đến, kéo tay Hạ Tĩnh Sinh đưa anh vào phòng thay đồ nhỏ phía trong. "Ngài Hạ, phiền anh đừng ra ngoài." Cô vội vàng nói rồi quay người ra ngoài. Không ngờ tay cô bị anh nắm lại. Cô buộc phải quay đầu, bị kéo ngược lại vài bước. Anh cúi đầu xuống nhìn cô. Khoảng cách giữa họ gần kề. Ánh mắt anh lướt qua vết sẹo nhỏ trên ngón tay cái của cô. Lập tức hiểu ra. Trong hoàn cảnh này, liệu em có hối hận vì đã xé nát số liên lạc của anh không? Thẩm Tường Ý không biết nói gì, như thể không ngờ rằng anh lại nhạy bén và thấu đáo đến vậy. Gương mặt cô hiện rõ vẻ ngại ngùng khi bị nói trúng. "Anh rất vui khi thấy em nhanh chóng học được cách bộc lộ nhu cầu của mình. Nhưng khi nhờ ai thì phải có thái độ cầu xin phù hợp." Hạ Tĩnh Sinh đột nhiên nhếch môi, trên gương mặt bình tĩnh thư thái lộ ra vẻ sắc sảo, kèm theo một chút tàn nhẫn và ý định trêu chọc. Chia tay tên khốn kia đi, anh sẽ giúp em, thế nào? Cách chương.